có em thế giới không có anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu, Hứa Vi Lương cũng không biết bản thân mình rốt cục còn ngủ hay đã thức. Giữa lúc mơ màng, một cái tát hung hăng giáng xuống mặt cô, khiến cô bừng tỉnh, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát, chóp mũi tràn ngập mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Đây là bệnh viện, mà đối diện cô lúc này là hai người phụ nữ một già một trẻ. Hứa Uyển bị cô ép chết trong truyền thuyết và mẹ cô ta Diệp Cần. Hứa Uyển chừng 20 tuổi, da dẻ trắng nõn, đôi mắt tràn ngập ôn tình, cho dù không nói gì cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác thương tiếc. Nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim tàn độc. Chị, không nghĩ rằng tôi có thể quay về phải không? Đúng là không nghĩ đến. Vết thương ở bụng Hứa Vi Lương đau nhói, nhưng khuôn mặt vẫn cười gằn. Vì lẽ đó cho nên năm nào tôi cũng thắp hai nén hương trước mộ phần của cô. Chấm, tiện nhân, cô dám nguyền rủa em gái cô. Diệp Cẩn vinh vào hung hăng vung tay lướt qua khuôn mặt cô. Cô nghiêng người, không nghĩ rằng lại ảnh hưởng đến vết thương mổ. Chỉ còn cách hứng chịu cái tát của Diệp Cẩn. Cô bị tát đến nỗi choáng váng đầu óc ngã xuống giường. Mặt biến sắc, năm đó nếu không phải em gái cô mất tích, thì đồ đê tiện như cô làm sao đến lượt ngồi lên chức lệ phu nhân. Hiện tại em gái cô trở về rồi, cô lập tức ly hôn cùng Tam thiếu gia đi, còn cả đồ tạp chủng mà cô sinh ra cũng phải mang đi. Đừng gây chướng mắt Tiểu Huyền. Lúc nhỏ, Hứa Vi Lương luôn nghĩ rằng cô cũng là con gái của Diệp Cần. Tại sao Diệp Cần chưa bao giờ nhìn vào mắt cô, ăn cơm không cho cô ngồi vào bàn? Tan học phải làm vô số việc nhà, quần áo cũng chỉ mặc đồ thừa của Diệp Cần. Sau này cô mới biết, thì ra mẹ ruột lúc mang thai cô 8 tháng, phát hiện ba cô ở bên ngoài bao dưỡng Diệp Cần, mà lúc đó Diệp Cần đã mang thai 5 tháng. Mẹ cô bởi vì không chịu nổi kích thích, ngã từ trên lầu xuống, khó sinh mà qua đời. Nói cách khác, Diệp Cần hại chết mẹ cô, từ lúc đó cô mới hiểu. Những gì cô muốn chỉ còn cách đòi lại từ trong tay hai mẹ con bà ta. Chấm, không tranh không đoạt thì chỉ còn con đường chết. Ly hôn, chỉ cần bà nói là xong sao? Hứa Vi Lương trừng mắt nhìn Diệp Cẩm, giọng chế giễu, bà nghĩ bà là cái gì? Chẳng qua chỉ là người tình của ba tôi thôi. Bỏ ngón tay ra khỏi tôi. Diệp Cẩm giận điên lên, trong mắt sắp nứt ra lại muốn đánh cô. Bà cứ nghĩ cho kỹ đi, cái tát này mà giáng xuống thì ngày mai tôi sẽ khiến cho cả nhà họ Hứa phá sản. Khiến bà chỉ còn hai bàn tay trắng, lưng Hứa Vi Lương đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn nghiến chặt răng gắng gượng. Diệp Cẩn sợ sệt, động tác trên tay chợt chậm lại hai nhịp, cô dựa vào cái gì chứ? Dựa vào ba chữ lệ phu nhân, Hứa Vi Lương cô, cái này, khuôn mặt Hứa Uyển lộ vẻ tức giận. Tức tới mức gần như méo sạch, hận không thể nhào tới bóp chết Hứa Vi Lương, nhưng giây phút cố gắng nhào tới, sắc mặt cô ta chợt thay đổi, đột nhiên tự tát lên mặt mình một cái, đôi vai run bần bật, nhìn có vẻ vô cùng khủng hoảng và bất lực. Chị à, đừng làm vậy, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám giành anh Hàn Quân với chị nữa, em sẽ thử hôn với anh ấy để anh ấy lấy chị. Chị đừng tìm người bắt cóc cưỡng dâm em. Cô cũng phụ họa với màn kịch hay ở đối diện. Hứa Vi Lương lạnh lùng nhếch môi. Có chút cưỡng dâm thì sao mà đủ được. Tối thiểu cũng phải moi tim chọc thủng mắt. Cô muốn moi tim ai? Chọc thủng mắt ai? Phòng bệnh bị người đá bất ra đánh. Ầm, một tiếng, Lệ Hàn Quân thân đầy hàn khí xông vào. Vi Lương, mẹ xin con đó, con ly hôn với Hàn Quân đi. Trả Hàn Quân lại cho Tiểu Uyển đi, con tìm người hiếp dâm nó, hại nó tinh thần thất thường lẽ nào con chưa đủ sao? Bụp, Diệp Cần cũng quỳ về hướng Hứa Vi Lương, khóc giống lên, nước mắt giàn giụa. Lệ Hàn Quân cau mày, bác sĩ nói Hứa Uyển từng chịu sự đả kích rất lớn, dẫn đến thần kinh không bình thường. Vốn dĩ, vị hôn thê của hắn là Hứa Uyển, nhưng đêm trước hôn lễ, Hứa Uyển đột nhiên mất tích, nhà họ Hứa bất đắc dĩ nên đành gả Hứa Vi Lương đi trước. Ai biết được tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Hứa Vi Lương. cô ta phái người bắt cóc rồi hiếp dâm Hứa Uyển. Hứa Uyển đột nhiên ôm đầu hét loạn lên. Hàn Quân, em có lỗi với anh. Em không thể giữ tấm thân trong sạch cho anh nữa rồi. Em bị chị phái người. Kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng nhé. Nói xong, cô bật người trèo lên ngưỡng cửa sổ. Cách chương.